Người ra đưa tay lên sờ, chỉ cảm thấy ấm ấm ướt đẫm, giơ tay lên xem thử chỉ thấy toàn là máu tươi của mình. Lúc này y mới cảm giác được đau đớn kịch liệt, nhìn lại chỉ thấy có một cái tai đang rơi bên cạnh mình, thì ra một kiếm của Tần Lâm đã chém rớt tai trái y xuống. Tần ca hảo kiếm pháp. Lục Viễn Chí tặc lưỡi khen ngợi, Tần ca thật sự là không chuyện gì mà không làm được. Bình thời cũng không thấy Tần Lâm luyện kiếm gì cả, thế nhưng một kiếm mới vừa rồi kiếm quang như điện, khí thế như cầu vồng, vừa đủ chém rơi lỗ tai Trần Nhị Hắc. Mức độ chuẩn xác đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần lệch đi một chút ắt sẽ chém cho đầu tên này thủng một lỗ. May mắn mà thôi. Tần Lâm có vẻ hơi xấu hổ, thành thật nói, thật ra thì lệch đi một chút cũng không có vấn đề gì lớn, tối đa cũng chỉ là vót mất nửa đầu y, chúng ta sẽ tìm tên khác. Hắc hắc, không ngờ rằng vận may tên này cũng rất tốt. Trời ơi! Lục Mập á khẩu nghẹn lời, đưa ngón tay cái ra giá giá, Tần ca thật là lợi hại. Chúng huynh đệ hiểu ý thảy đều ôm bụng cười, nhìn Trần Nhị Hắc không có hảo ý. Đáng thương Trần Nhị Hắc chẳng qua là một tên ác nô thiếu sư phụ, không bằng cả hộ vệ hộ viện, chỉ có thể ức hiếp bá tánh bình dân, chưa từng gặp phải cẩm y hiểu ý lòng dạ độc ác như vậy. Nhớ lúc y ỷ vào thế lực thiếu sư phụ hoành hành bá đạo ức hiếp dân chúng, dĩ nhiên là uy phong tột đỉnh, vào giờ phút này lại bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, ôm lấy bên tai đang chảy máu không ngừng, thế nhưng lại không dám kêu lên một tiếng nào. Ngay cả Doãn Tân Thương cũng chỉ có thể cười thầm không dứt, thầm nói ác nhân tự có ác nhân trị, thủ đoạn mà chúa công đối phó những người này thật là vô cùng hung ác. Nếu như nói thế gian còn nhiều yêu ma quỷ quái, vậy Tần Lâm chính là trung quỷ bắt ma, cũng chỉ có thể hung ác hơn ma quỷ mới có thể ngăn được cổ âm phong tà khí của chúng. Quần Trần Nhị Hắc đã ướt đẫm, nhưng không dám nói lời thừa, chỉ ôm tai mọp xuống đất dập đầu liên tục trước mặt Tần Lâm, nức nở nghẹn ngào, ra ra tha mạng, muốn tiểu nhân làm gì xin cứ nói, tiểu nhân nghe lệnh là được. Tần Lâm cười hít mắt, cầm bảo kiếm chùi chùi trên người y, sau đó tra vào vỏ. Hắn lấy trong ngực áo ra một bức họa, mở ra cho Trần Nhị Hắc xem, ngươi từng thấy người này chưa? Thiếu sư phụ trừ bản gia gia còn có chi phái, ở Phong Lăng trấn ngoài gia nghiệp tổ truyền gia còn có hạ viện, biệt nghiệp, điển trang, tôi tớ hộ viện tay sai có tới mấy ngàn, Trần Nhị Hắc cũng không thể nào biết hết. Thế nhưng người trong bức họa này y quen thuộc tới mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa, nhất thời kêu lên, này, người này là Tưởng Ma Tử. Chẳng lẽ là lão gia ngài muốn tìm y? Ôi chao, Tưởng Ma Tử ngươi hại ta thật khổ. Tưởng Ma Tử là ai? Làm sao tìm được y? Tần Lâm mặt không đổi sắc hỏi. Trần Nhị Hắc thấy Tần Lâm có đồ hình Tưởng Ma Tử, còn tưởng là Tưởng Ma Tử thiếu tiền đánh bạc của vị lão gia này, hoặc là dụ dỗ nha hoàn trong phủ hắn bỏ trốn. Nhưng không ngờ rằng Tần Lâm không biết Tưởng Ma Tử mặt mày tròn méo ra sao cả, đang cười thầm trong bụng. Tần Lâm thấy y còn do dự bèn cười lạnh một tiếng, ánh mắt rời sang tai bên phải còn nguyên của y. Trần Nhị Hắc run run, đôi môi tím bầm, không dám chần chờ chút nào, vội vàng kêu lên, Tưởng Ma Tử là thủ hạ đắc lực dưới tay Triệu Nhị gia có chuyện gì. Cũng bảo y làm tên này chiều nào cũng đến nhà quả phụ chơi bời các vị, đợi thêm lát nữa hẳn y sẽ tới. Đáng thương cho Trần Nhị Hắc bị đứt tai đau thấu tâm can, lại bị uy hiếp cho nên phát huy năng lực vượt xa bình thường. Miệng lưỡi y lanh lợi hơn thường ngày không biết bao nhiêu lần, nói câu này không nghỉ lấy hơi một lần nào. Tần Lâm nở một nụ cười hớn hở, bật cười xấu xa, không ngờ rằng lão huynh ngươi lại chơi gác Tưởng Ma Tử, đi chơi trước y một bước. Ngưu Đại Lực nhếch môi cười hắc hắc, đưa ra bàn tay to như quạt lá bổ nhấc Trần Nhị Hắc lên, mang vào trong rừng trói lại thật chặt. Lục Viễn Chí lấy chút kim sang dược ra, sau đó lại hút một nắm đất dưới chân lên trộn lại, xoa tất cả vào vết thương tai Trần Nhị Hắc. Cầm máu cho y không chết là được, chẳng lẽ còn muốn giúp cho y mọc ra tai mới. Doãn Tân Thương đưa chân chà chà dưới đất vài cái, đất khô khỏa lấp vết máu khi nãy, không thể nhìn ra vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì. Mọi người lại lui trở vào rừng cây, lặng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Con đường nhỏ này ít người đi, đợi gần nửa canh giờ chỉ có 3 người qua đường, trong đó 2 người cùng đi. Rốt cục đến người thứ 4 bước chân vội vàng đang chạy tới, gương mặt dù có hơi đỏ lên vì hưng phấn, không phải là Tưởng Ma Tử còn có thể là ai. Lúc này Tưởng Ma Tử đã sớm tinh trùng lên não, trong lòng chỉ mơ tưởng tới tiểu quả phụ mê người kia. Mặc dù bụng không còn thon thả, có hơi đẫy đà, nhưng toàn thân trắng nõn nà, thật khiến cho người ta thèm chảy nước dãi. Tưởng Ma Tử. Trước mặt y thình lình xuất hiện một đại hán cao to như thần giữ cửa, hai mắt to như chuông đồng đang nhìn chằm chằm y không có hảo ý. Tưởng Ma Tử không uống rượu, phản ứng không thể nói là không nhanh, lập tức xoay người chạy ngược về phía sau. Y biết mình đã từng gây ra rất nhiều tội ác, không thể để bị bắt, vạn nhất bị bắt sẽ không có kết quả tốt. Phía sau một văn sĩ trung niên ăn mặc như tú tài nghèo cũng đang tiến về phía này, dường như bị Tưởng Ma Tử đột ngột bỏ chạy làm cho giật mình, đang sững người ra đứng giữa đường. Cút ngay, chớ cản đường. Tưởng Ma Tử đưa tay đẩy văn sĩ sang bên cạnh, văn sĩ kia thuận thế nghiêng người sang bên. Tưởng Ma Tử đang muốn nghiêng người mà qua, chợt cảm thấy dưới chân bị vấp, lập tức ngã sấp mặt xuống đất. Lão huynh, vì sao đi không cẩn thận như vậy? Doãn Tân Thương cười. Gian xảo, chậm rãi rút chân trở về. Ngưu Đại Lực chạy tới đúng lúc, nhấc bổng Tưởng Ma Tử lên như chim ưng bắt gà con, bắt y vào rừng cây. Tưởng Ma Tử ngã sấp mặt xuống đất choáng vàng mặt mày, vừa mở mắt ra đã thấy một người tuổi trẻ mặt trắng ngồi trên gốc cây cụt, nở một nụ cười xấu xa. Ánh mắt hắn quan sát Tưởng Ma Tử giống như nhìn một con dê chờ ngày giết thịt. Bên cạnh hắn còn có mười mấy nhân vật hung hãn đằng đằng sát khí, ai nấy toát ra khí tức lạnh lùng đáng sợ. Nhìn lại gốc cây cách đó không xa có một người bị trói, bên tai máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đang ra sức lắc lắc đầu vô cùng đau đớn. Chính là Trần Nhị Hắc, cùng là khách trong rèm của quả phụ kia với y, không hiểu vì sao bị hành hạ thành như vậy. Tần Lâm nở một nụ cười chiêu bài của mình, ung dung nhàn nhã chỉ Trần Nhị Hắc bị trói. Vị Trần gia này nói sai một câu, ta lập tức lấy một tai của y. Xin hỏi lão huynh muốn uống rượu mời hay là rượu phạt? Tưởng Ma Tử dùng mình một cái, cười bồi hỏi, chẳng hay vị đại gia này cao tính đại danh, có lời gì muốn nói với tiểu nhân? Hiểu chuyện. Tần Lâm cười, chợt thu nụ cười lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tưởng Ma Tử. Hoắc Thiết Sơn ở nơi nào? Hoắc Thiết Sơn. Tưởng Ma Tử nhất thời toàn thân run lên, sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ biến hóa mấy lần, rốt cục trong lòng đã quyết, cười khổ nói, lão gia giết ta đi, nói lời này cho ngươi biết ta cũng chỉ có chết, không nói cho ngươi hẳn cũng không sống được, đằng nào cũng chết, kính xin lão gia thành toàn. Không trách quản sự thiếu sư phủ hiện giờ Triệu Phúc Triệu Nhị gia muốn dùng Tưởng Ma Tử làm tâm phúc, quả thật y trung thành cứng rắn hơn Trần Nhị Hắc nhiều. Hay lắm, quả thật là nô bộc trung thành vì nghĩa, dẫu chết cũng không bán đứng chủ nhân. Tần Lâm cười để lộ tám cái răng trắng, nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa thu. Thình lình đổi giọng, nhưng không biết có thể chịu đựng được 18 bộ khúc hình của Bắc Trấn Phủ Ti hay không. Người đâu, mời vị nghĩa nô này đi dạo chơi 18 tầng địa ngục một lần đi. Lục Viễn Chí ứng tiếng đáp, ôm túi da trâu lao ra, lấy ra từng vật ly kỳ cổ quái trước mặt Tưởng Ma Tử đang run lên bần bật. Tiểu câu đao hàn quang lấp lánh, cưa nước thép xanh biếc, dây sắt đen như mực. Còn có rất nhiều đồ chơi hình dáng quỷ dị, thứ nào cũng có lưỡi vô cùng sắc bén. Đại gia, cưa là để làm gì? Tưởng Ma Tử liếm liếm đôi môi khô, không nhịn được run giọng hỏi. Cưa đầu người. Lục Viễn Chí ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát đầu Tưởng Ma Tử, tựa hồ đang suy nghĩ sẽ bắt đầu cưa đầu đối phương từ chỗ nào. Toàn thân Tưởng Ma Tử lập tức đổ mồ hôi. Tần Lâm chắp hai tay sau lưng, ung dung chậm rãi đi sang bên cạnh, ngửa đầu nhìn bầu trời, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời thật ấm áp. Nếu như không có tiếng kêu rên của Trần Nhị Hắc, phong cảnh nơi này sẽ tốt hơn. Khai rồi. Lục Viễn Chí cười hắc hắc xoa xoa tay, tới báo tin tức tốt này. Tần Lâm cười một tiếng, đoán chừng vẫn chưa tới 3 phút. Giỡn chơi sao? Khúc hình trong xưởng vệ cho dù là người làm bằng sắt đá cũng có thể bắt mở miệng. Cho đến nay chỉ có hai loại người có thể không sợ 18 tầng địa ngục này. Một là loại người trung nghĩa thiên thu, một tấm lòng son soi vạn cổ, trong 10 vạn người chưa chắc gặp được. Một, loại thứ hai chính là người chết. Đáng thương Tưởng Ma Tử được mấy tên cầm y quan giáo cười gằn dìu đỡ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán to bằng hạt đậu, toàn thân mệt là trên y phục dính vết máu loang lổ, miễn cưỡng giật giật con ngươi nhìn Tần Lâm, tỏ vẻ cầu khẩn ai oán. Nói sớm thì đâu phải chịu khổ như vậy, quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Lâm hất cằm ra hiệu cho cẩm y quan giáo buông y ra, sau đó chậm rãi thong thả bước tới trước người y. Tưởng ma tử sụi lơ trên đất, trước hết nhìn thấy đôi giày Tần Lâm, tiếp theo mới nhìn thấy nụ cười của hắn từ trên cao nhìn xuống. Rốt cục hiện tại y đã hiểu được nụ cười của người trẻ tuổi này đáng sợ tới mức nào. Lão gia, ta nói, Hoắc Thiết Sơn, ở Kê Công Lĩnh cách đây 10 dặm hướng đông bắc. Tưởng ma tử thở hồng hộc nói xong, đã mệt đến nỗi toát ra mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Tần Lâm khẽ gắt, may là ngươi không nói trên Hoa Sơn Ngọc Nữ, nếu không lão tử sẽ tát tai ngươi một trận. Doãn Tân Thương thường tra xét binh hình địa thế ở các nơi Tây Bắc, nghe vậy liền gật đầu một cái. Chúa công, Kê Công Lĩnh cách nơi này 10 dặm, là dư mạch Trung Điều Sơn chạy dài về phía Tây Nam. Nơi đó Tây khống chế Phong Lăng Quan, đông nhìn về phía Trung Điều Sơn, địa hình hiểm yếu, rất hiếm vết chân người, chính là địa phương tốt để nhốt nhân vật quan trọng. Tần Lâm không hề nghi ngờ gì về chuyện này, nhìn dáng vẻ cũng biết tưởng ma tử không dám gạt người, chẳng lẽ y còn muốn đến một phen đại hình nữa, tên này vẫn chưa cứng rắn tới mức này. Đoàn người chạy ngược về phía Bắc Phong Lăng Trấn, lên ngựa ở đó, trói Trần Nhị Hắc và Tưởng ma tử trên lưng ngựa mang đi cùng, nhắm hướng Kê Công Lĩnh dục ngựa ra roi. 10 dặm nói gần không gần, nói xa không xa, mới đầu còn là đại lộ bình thường, sau khi đi 3 dặm rẽ vào đường nhỏ hướng đông, lại đi thêm 5 dặm, đường xá bắt đầu gập ghềnh không bằng phẳng. Thế núi trước mặt chập trùng, sắc xanh của rừng dần dần nhạt đi, đã có vài mảnh lá vàng tung bay. Không xong, thần sắc Tần Lâm trở nên ngưng trọng, hắn thấy trên mặt đất có vết chân và phân ngựa còn mới. Lúc này khẩn yếu nhất chính là tranh thủ từng giây một, Tần Lâm cũng không còn thời gian quan sát dấu chân ngựa, chỉ lo dục ngựa chạy như bay. May nhờ hắn đang cưỡi chiếu gia ngọc sư tử, vẫn có thể chạy như bay trên đường núi gập ghềnh, đám cẩm y quan giáo cũng có tuấn mã trăm con chọn một, nhờ vậy mới không bị tụt hậu. Xa xa thấy trên sườn núi có một ngôi viện bằng đất ba gian, mọi người hoan hô một tiếng, duy chỉ có mi tâm Tần Lâm lộ vẻ lo âu nặng trĩu. Bởi vì với khứu giác bén nhạy của hắn đã ngửi thấy loáng thoáng mùi máu tanh giữa vùng hoang sơn giã lĩnh này. Có đường nhỏ dẫn tới tòa viện kia, Tần Lâm đưa tay ngăn lại, chúng hiệu ý hội ý lấy ra xế điện thương, lúc này hắn mới dục ngựa chậm rãi chạy tới. Mở cửa viện ra, cửa phòng chính bên trong đóng chặt, Tần Lâm định mở nhưng Ngưu Đại Lực đã giục ngựa tới đá bay cửa phòng. Mùi máu tanh nồng đậm ập vào mặt, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa, trong nhà đã xảy ra án mạng giết người, quá nửa là Hoắc Thiết Sơn đã bất hạnh chết oan. Ôi, Lục Viễn Chí ủ rũ vỗ đùi, lộ vẻ buồn bực, nỗi bực tức này không biết chút vào đâu, bèn thuận tay tát cho Trần Nhị Hắc 3-4 cái, cũng coi như hà giận phần nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 915. Trước khi giải chết cửa phòng không có then gài, sau khi Ngưu Đại Lực đá văng ra đã mở rộng ra hai bên, tình huống trong phòng liếc qua một cái có thể thấy hết rõ ràng. Chỉ thấy một cổ thi thể nằm dài dưới đất, đầu thủng một lỗ to tướng, máu đỏ não trắng chảy ra, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Tần Lâm bảo tên mập lấy bao tay tới, sau đó đeo vào, đầu tiên sờ sờ động mạch cảnh người chết, quả thật đã chết tới mức không thể chết thêm được nữa, lúc này mới vô cùng cẩn thận lật thi thể lại. Người chết tuổi chừng 50, mặt ngăm đen, râu ngắn hoa râm, tóc cũng hoa râm. Tần Lâm nắn nắn khắp nơi trên thi thể, bắp thịt rắn chắc có lực, là một người mạnh khỏe hữu lực. Hắn lại mở lòng bàn tay ra xem thử, lòng bàn tay đầy vết chai dày cổ, chắc là do cầm bố đập sắt quan năm suốt tháng tạo thành. Tần Lâm chú ý tới rìa bàn tay có mấy vết máu còn mới, dường như bị vũ khí sắc bén nào đó cắt đứt. Hắn ra lệnh dẫn hai tên tù binh vào xem thử. Tưởng ma tử hữu khí vô lực gật đầu một cái. Trần Nhị Hắc ôm tai run giọng nói, ủa, đây không phải là Hoắc Thiết Sơn sao? Vì sao y lại ở chỗ này? Nô tài thiếu sư phụ quá nhiều. Tưởng ma tử là người biết chuyện, Trần Nhị Hắc lại không biết nội tình. Tần Lâm cũng không thèm để ý tới bọn họ, bảo các huynh đệ hiệu ý áp giải hai người bọn họ ra ngoài, canh chừng chặt chẽ. Nguyên nhân cái chết Hoắc Thiết Sơn đã vô cùng rõ ràng, đó chính là đầu bị vật tày đập vỡ. Tần Lâm mang bao tay sờ sờ, tiếng xương lạo xạo rất rõ ràng, có thể thấy được ngoại trừ lỗ thủng to chừng một tấc ra, cả đầu đều bị gãy xương trên diện rộng, có thể tưởng tượng được lực lượng sử dụng đòn đánh này lớn tới mức nào. Kế tiếp là xác định thời gian tử vong, trên núi gió lớn, dựa vào nhiệt độ đã không còn chính xác. Vì vậy trước hết Tần Lâm thử bóp cằm người chết, phát hiện miệng đã khó có thể mở ra. Sau đó lại bóp cơ vai thấy còn có chút đàn hồi, từ ngực trở xuống độ đàn hồi dần dần gia tăng. Thông thường sau khi tử vong 3 giờ, cơ nhục bởi vì thiếu huyết dịch và dưỡng khí mà trở nên cương cứng, bắt đầu xuất hiện thi cương, đầu tiên xuất hiện ở mí mắt và cổ họng người bị hại, dưới tuyệt đại đa số tình huống theo thứ tự dần dần lan xuống dưới. Trong vòng từ 6 đến 12 giờ lan tràn khắp toàn thân, 6 đến 12 giờ kế tiếp sẽ khôi phục lại độ mềm mại. Cơ nhục Hoắc Thiết Sơn trở nên cứng ngắc, mà từ cổ trở xuống hơi mềm mại, có thể thấy được thời gian tử vong ước chừng 4 giờ, cũng chính là chừng 2 canh giờ. Sau đó lại lột y phục thi thể ra, kiểm tra thi ban ở vị trí thấp, bởi vì người chết nằm nghiêng người vào bên trong, sườn phải thi thể tiếp đất chính là vị trí thấp. Tần Lâm phát hiện ở chỗ này một mảng lớn vết bầm màu đỏ sẫm, chính là thi ban mà hắn vô cùng quen thuộc. Theo như trạng thái phát triển của thi ban, xác định thời gian tử vong trong khoảng 2 canh giờ, kết luận này cũng tương đồng với thi cương. Tần Lâm đứng lên, nhìn thi thể như có điều suy nghĩ, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng không tiện quấy rầy hắn, đứng ở bên cạnh quan sát suy đoán. Các huynh đệ hiệu ý đã quen với cảnh tượng này, nhưng Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc chưa từng thấy qua. Chỉ thấy Tần Lâm lật thi thể qua lại như không có chuyện gì xảy ra, lúc thì bóp miệng, lát sau lột y phục ra, quan sát vết bầm màu đỏ sẫm, quả thật khiến cho hai người bọn họ sợ hãi tới mức hồn phi phách tán. Tưởng Ma Tử vô cùng hối hận, thì ra tên nọ là ma đầu giết người không chớp mắt, mới vừa rồi mình dại dột chống lại hắn làm chi. Sớm biết như vậy đã nói ra hết thảy, cũng tránh cho chịu khổ ra thịt. Rất nhanh Tần Lâm hoàn thành kiểm tra bên ngoài thi thể, người chết là Hoắc Thiết Sơn, 50 tuổi, thân thể cường tráng hữu lực, trên tay có thể thấy được 5 vết thương chống cự, vết thương chí mạng nằm trên đầu do vật tày đánh trúng tạo thành, chỉ bị một đòn lập tức xương đầu vỡ nát, máu não chảy ra mà chết. Thời gian tử vong là 2 canh giờ trước, cũng chính là khắc đầu giờ ngọ hôm nay. Con bà nó, Lục Viễn Chí dậm chân vô cùng tức tối. Chỉ cần tới sớm 2 canh giờ là có thể cứu được Hoắc Thiết Sơn, nhân tiện chặn lại tất cả sát thủ do thiếu sư phủ phái tới giết người diệt khẩu ở chỗ này. Cuối cùng cũng chậm một bước. Chậm ư? Tần Lâm cười lạnh một tiếng, trước đó đương nhiên tranh thủ từng giây một, nhưng đối với hắn, cuộc đấu bây giờ vừa mới bắt đầu đây. Hoắc Thiết Sơn làm chành cho hổ, nhưng y đã chịu đựng nỗi đau con trai và vợ chết đi. Hơn nữa từ trạng thái y bị sát hại có thể thấy được, sau khi y đã quyết định bèn không chịu khuất phục thiếu sư phủ nữa, lấy cái chết để chuộc lại tội lỗi. Yên tâm, Tần Lâm ta thề ở chỗ này, nhất định sẽ bắt hung thủ phải chịu tội trước pháp luật, nhổ tận gốc thế lực thiếu sư phủ, mang lại một câu trả lời công bằng cho dân chúng vùng Tam Tấn. Sắc mặt Tần Lâm trầm tĩnh, quan sát hoàn cảnh bên trong nhà, không thể không nói thiếu sư phủ quả thật tổn hao tâm huyết không ít. Bên ngoài nhà này nhìn qua là tường đất nhà đất, thế nhưng bên trong bất kể nền hay tường toàn là bằng đá xanh, giữa khe đá được chết bằng nếp, chắc chắn vô cùng, ai muốn đào tường chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng. Thấy trong phòng hơi tối, Tần Lâm cẩn thận tránh vết máu trên mặt đất, đi tới bên cửa sổ muốn đẩy cửa ra lấy ánh sáng. Không ngờ rằng cửa sổ không nhúc nhích, hắn gia tăng sức lực vẫn không thể động, cảm giác cũng có vẻ khác thường. Tần Lâm rút kiếm ra dùng chuôi kiếm gõ gõ thử, tiếng keng keng vang dội, thì ra cửa sổ này được đúc bằng sắt, bên ngoài được phủ một lớp sơn giả gỗ. Quả nhiên thiếu sư phủ vô cùng coi trọng Hoắc Thiết Sơn, xuất ra thủ đoạn bực này. Thoạt nhìn bên ngoài là một tòa viện trên núi, tận hưởng cảnh sắc u nhã của núi rừng, không ai ngờ được bên trong lại là nhà ngục để nhốt phạm nhân. Tần Lâm ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra vết máu dưới mặt đất, tìm được vết máu dạng nhỏ xuống ở giữa phòng, phương hướng vết máu chỉ vào bên trong. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra tình cảnh Hoắc Thiết Sơn múa may hai tay chống cự vũ khí của đối phương, cạnh bàn tay bị cắt trúng máu tươi nhỏ xuống. Tiếp theo hắn tìm được một ít giọt máu lấm tấm trên vách tường ở gần chỗ người chết ngã xuống, nếu như không quan sát cẩn thận sẽ rất dễ dàng bỏ sót. Vì vậy tình cảnh Hoắc Thiết Sơn rốt cục gặp đòn nghiêm trọng chí mạng, đầu bị trúng đòn bắn máu tươi ra vẩy lên tường cũng như xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn. Cuối cùng Tần Lâm tìm được ở phía dưới thi thể người chết một ít dấu vết giãy giụa, phần y phục nằm áp xuống đất cũng có dấu vết bụi đất ma sát trên đó, mà xung quanh có mấy dấu chân máu. Di chuyển về phía này, quan sát hướng và dấu vết di chuyển của bước chân, Tần Lâm càng thêm tức giận. Sau khi Hoắc Thiết Sơn gặp phải một đòn chí mạng cũng không chết ngay lập tức. Đây là hiện tượng khi bị đánh do vật tày gây ra, theo tổ chức não bị tổn thương, huyết áp não bộ giảm xuống kịch liệt, tình cảnh não tử vong xuất hiện dần dần. Người chết co quắp giãy giụa trên đất, vết thương cực lớn trên đầu bắt đầu chảy máu và não ra ngoài, chắc chắn y sẽ phải chết. Nhưng vào giờ phút này, bọn hung thủ còn đứng ở một bên cười gằn, thưởng thức nỗi đau của nạn nhân trước khi chết. Cho đến khi tử thần hoàn toàn giáng xuống, Hoắc Thiết Sơn ngưng giãy giụa, còn có một tên hung thủ ngồi chồm hổm xuống thăm dò hơi thở của y. Tên hung thủ này để lại dấu chân dính máu cách đầu người chết chỉ có một thước. Hơn nữa phần trước bàn chân dùng sức, phần sau chỉ đạp khẽ, pháp y có kinh nghiệm cũng biết là ngồi chồm hổm. Từ góc độ này Tần Lâm lập tức vì sao hiểu hung thủ làm như thế. Mấy tên tay sai phụ trách trông chừng Hoắc Thiết Sơn hẳn là đã không ngừng khuyên Hoắc Thiết Sơn khuất phục trong hơn một năm qua. Kết quả Hoắc Thiết Sơn thủy chung không chịu, lâu ngày dài tháng nhất định đám tay sai này ôm lòng oán hận, cho nên lúc nhận được mệnh lệnh xử tử phạm nhân, hẳn nhiên bọn chúng sẽ có cảm giác như vừa được giải thoát. Lúc giết người cũng không tránh khỏi nảy sinh ý muốn hưởng thụ cảm giác khiến cho người ta khoái trá này, thật là ghê tởm. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, quay hàm nổi vòng lên. Hắn lại đi sang hai gian phòng khác tra xét, bên này lại khác. Tối thiểu cửa sổ cũng là cửa sổ bằng gỗ có thể đẩy ra được, mặt đất cùng vách tường cũng không xây bằng đá xanh, chết kẽ bằng nếp. Đồ vật trong phòng cũng khá hơn gian phòng chính, hẳn là chỗ ở dành cho bọn tay sai trông chừng. Có thể nhìn ra bọn tay sai trông chừng hết sức vội vàng, bọn chúng ra sức mang đi phần lớn đồ vật có thể làm bại lộ thân phận, nhưng những đồ vật sinh hoạt thường ngày như nồi chén đĩa, bô tiểu bồn cầu vẫn còn nguyên tại chỗ. Thật may là bọn chúng không phóng hỏa. Rốt cục vẻ mặt Tần Lâm trở nên hòa hoãn rất nhiều. Người khác cảm thấy nơi này trống rỗng, không để lại chút gì, nhưng trong mắt hắn hiện trường này quả thật chính là một mỏ vàng, chỉ cần tốn chút sức lực đào bới sẽ tìm ra được vô số đầu mối. Tại sao phải phóng hỏa? Doãn Tân Thương cười cười, chỉ thấy núi xung quanh, nơi này vết chân người rất hiếm, chim thú đông đúc, cửa phòng chỉ khép hờ, cửa viện cũng không đóng. Đến ban đêm mùi máu tanh sẽ dẫn dắt giả thú tới, thi thể sẽ bị ăn sạch sẽ rất nhanh, kín đáo hơn nhiều so với phóng hỏa. À, thì ra bọn chúng có ý định như vậy. Tần Lâm đắm chìm trong việc phục hồi hiện trường như cũ, còn chưa nghĩ tới chuyện này, tất nhiên trong lòng đồng ý với lời Doãn Tân Thương. Nếu như sáng sớm ngày mai tới nơi này, sợ rằng chỉ còn lại một bộ xương khô, nói không chừng ngay cả xương cũng bị dã lang, linh cẩu phá hủy tan tác. 300-400 năm trước, môi trường còn được bảo vệ thật tốt, thủ phủ Sơn Tây cũng còn rừng sâu núi thẳm. Tần Lâm tháo bao tay ra, sát xà phòng, đổ nước trong túi ra rửa tay, không nhịn được gãi gãi đầu. Vụ án này chính là giết người diệt khẩu, bản thân vụ án cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói bởi vì hung thủ từng sống lâu dài ở hiện trường, để lại rất nhiều chứng cứ. Quả thật chính là một mỏ vàng chứng cứ, chỉ cần đào bới là có thể dễ dàng tìm được vô số chứng cứ. Nếu như mấy tên hung thủ kia ở chỗ này, có thể nói không phí bao nhiêu sức là có thể buộc bọn chúng ngoan ngoãn nhận tội. Hơi phiền phức là những hung thủ này không nghi ngờ gì toàn là thiếu sư phụ phái tới. Tôi tớ hộ vệ hộ viện thiếu sư phụ không có một vạn cũng có mấy ngàn, làm sao có thể bắt được hung thủ? Nếu như bọn chúng cao bay xa chạy, biết đi đâu mà tìm? Vấn đề càng thêm phiền phức chính là dù bắt được hung thủ, làm sao tìm được quyển sổ ghi chép số liệu xuất nhập công trường kia? Có quyển sổ này mới có thể vững vàng khép tội thiếu sư phụ cấu kết thát lộ bán nước, tư thông với địch. Điểm này cực kỳ khó khăn, sợ rằng ngay cả thiếu sư phụ hành hung những người này cũng sẽ không biết. Hoắc Thiết Sơn biết tầm quan trọng của quyển sổ ấy, với tính tình y đương nhiên là thà rằng chết đi cũng không chịu chắp tay giao ra. Thiếu sư phụ cũng chưa chắc đã tìm được quyển sổ ấy. Không chỉ có phải bắt hung thủ, còn phải tìm được quyển sổ. Đây là hai nhiệm vụ song song. Tần Lâm suy đi nghĩ lại, quay trở về phòng chính, nhìn tư thế thi thể chậm rãi suy tư, vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Bên ngoài chợt vào tiếng cười gian của Lục Viễn Trí. Hắc hắc, ngươi mất một tai đâu phải là chuyện lớn lao gì, ôm mãi cho tới bây giờ, chẳng lẽ là thuốc của đại gia? Không linh, thấy Hoắc Thiết Sơn chết thảm, trong lòng chúng cẩm y huynh đệ vô cùng tức giận. Những cẩm y vệ này không có một ai là thiện nam tín nữ, thảy đều phát tiết lên đầu Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc. Lục Viễn Trí vô cùng bỉ ổi, nổi danh bắt nạt kẻ yếu, tự nhiên xung phong đi đầu hành hạ Trần Nhị Hắc một phen. Đứt một tai, ôm. Tần Lâm lặp lại những lời này, đưa mắt xem thử. Quả nhiên Trần Nhị Hắc vẫn đang ôm đầu ngoài sân, thật ra là che chở vết thương tai bị cắt, sắc mặt vô cùng thê thảm. Hiểu rồi. Tần Lâm chợt cảm thấy trước mắt sáng lên. Nếu trên tay Hoắc Thiết Sơn có vết thương ngăn đỡ vũ khí địch nhân, chứng tỏ y cũng không phải là bị giết trong tình huống hung thủ đột ngột xuất hiện, sau khi bị đòn nghiêm trọng chỉ sống sót một thời gian không lâu. Vì sao tay y không ôm đầu là vị trí vết thương chí mạng, mà bày ra một tư thế khác có vẻ không được tự nhiên? Suy nghĩ lại một chút, y bị nhốt lâu như vậy, nếu thủy chung không chịu khuất phục, hẳn sẽ có chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Nếu như bị sát hại để lại cho người khác tin tức tử vong, không phải là chuyện hết sức đương nhiên sao? Nhớ lại vụ án Dương Triệu từng có tình huống tương tự, sư gia dùng món rau khô Thiệu Hưng Tuyết Lý Hồng ám chỉ vị trí sổ sách. Hoắc Thiết Sơn là một thợ rèn, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến biện pháp đặc biệt cao thâm, như vậy tư thế của y có vẻ như không được tự nhiên. Trí nhớ Tần Lâm rất tốt, chỉ trong thoáng chốc đã đặt thi thể Hoắc Thiết Sơn trở lại vị trí tư thế cũ. Chỉ thấy đầu thi thể hướng về phía tây, chân chỉ hướng đông, sườn trái thân thể áp xuống đất, tay trái áp trên ngực, tay phải ấn xuống mặt đất. Mặc dù thi cương chưa phát triển tới đỉnh điểm, nhưng cũng đã xuất hiện ở phần lớn địa phương. Mới vừa rồi Tần Lâm lật thi thể qua, tư thế cũng không thay đổi, cho nên có thể bảo đảm tư thế và góc độ thi thể y như cũ, khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu. Này, Tần ca huynh làm gì vậy? Lục Viễn Trí đi vào không biết từ lúc nào. Tin tức tử vong, Tần Lâm nói cho y biết. Để biết rồi. Đôi mắt nhỏ tên mập lóe sáng, chợt vỗ đùi. Lục Viễn Trí đưa tay ra chỉ về phía trước, nơi đó bày một pho tượng thần tài cao chừng hơn thước, chế tác thô sơ, là loại tượng mà tiểu điếm ven đường hoặc là thợ thuyền thích thờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, đại lão gia. Giá lâm tay Hoắc Thiết Sơn đè xuống đất duỗi thẳng, vừa đúng chỉ vào pho tượng thần tài này. Chẳng lẽ quyển sổ xuất nhập công trường ở bên trong pho tượng thần tài này? Doãn Tân Thương nhíu mày một cái, Ngưu Đại Lực cũng ngẹo đầu như đang suy nghĩ điều gì, ngược lại các vị cẩm y quan giáo huynh đệ đều hớn hở ra mặt. Mặc dù Lục Thiên Hổ thường là sai lầm, nhưng chó ngáp phải rồi thỉnh thoảng vẫn có thể đoán trúng. Hoắc Thiết Sơn cũng sẽ không mang theo quyển sổ bên mình, nếu bị thiếu sư phủ lục soát thấy nguy hiểm quá lớn, hẳn là y sẽ không mạo hiểm như vậy. Tần Lâm dứt lời liền đi tới, vô cùng cẩn thận cầm tượng thần tài lên, nhẹ bồng, bên trong rỗng ruột. Đại bộ phận tượng đất đều trống rỗng, bằng không pho tượng đặc sẽ có sức nặng kinh người, cho nên Lục Viễn Trí mới cho rằng quyển sổ được giấu trong đó. Câu trả lời hiện ra rất nhanh, Tần Lâm cầm tượng lên dốc ngược, khoảng trống bên trong hiện ra trước mặt mọi người. Ai ai cũng thấy rất rõ ràng, bên trong trống rỗng không có gì cả. Chỉ là một pho tượng thần tài bình thường. Lục Mập cười hắc hắc xấu hổ. Ủa, lại đoán sai rồi. Không thể nào. Đúng rồi, có thể nào bên trong bức tượng này có ngăn kép, quyển sổ được giấu trong đó không? Dường như trí tưởng tượng tên Mập vô cùng phong phú. Chỉ bất quá Tần Lâm dạy y phải đưa ra giả thiết lớn mật, chứng thực cẩn thận. Thế nhưng từ trước tới nay y chỉ làm được 4 chữ đầu, 4 chữ sau lại ném ra ngoài 9 tầng mây. Doãn Tân Thương không nhịn được cất lời phản bác, nhìn qua pho tượng này không có khe hở, chứng minh đất sét được nung một lần mà thành, trừ phi lúc đổ khuôn cho quyển sổ vào trong, bằng không tuyệt đối không có ngăn kép gì cả. Nhưng nếu làm như vậy, lúc nung tượng đất sẽ đốt quyển sổ cháy rụi, dù có ngăn kép cũng chỉ còn lại một đống tro tàn. Lục Viễn Chí mặt đỏ tới mang tai, làm mặt quỷ với Doãn Tân Thương, Doãn tiên sinh. Này mặt lạnh miệng lạnh, không chừa cho người ta chút thể diện nào. Tần Lâm khoát khoát tay ra vẻ không sao cả, cầm tượng đất lên quan sát một phen, thấy quả thật là một pho tượng thần tài bình thường. Thậm chí hắn từng thấy bên đường Bồ Châu bán tượng giống như vậy, lúc này mới cười nói, xem thử cũng không sao, Lục Mập, để cho đệ hết hy vọng nhé. Dứt lời Tần Lâm đi ra bên ngoài, giơ tượng thần tài lên đập mạnh xuống đất. Xoảng một tiếng vang lên, tượng đất nát. Bấy, chỉ có những mảnh vụn lớn có nhỏ có, không hề có ngăn kép gì cả. Về phần quyển sổ, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Chúng huynh đệ hiểu ý thi nhau ném ánh mắt khinh bỉ về phía Lục Viễn Chí, nhưng da mặt tên mập chết tiệt dày hơn tấm thớt, chỉ cười khan hai tiếng hắc hắc, hồn nhiên lơ đễnh gãi gãi đầu, không phải là tượng thần tài, vậy rốt cục y muốn chỉ cái gì, chẳng lẽ là bàn nhỏ đặt trên mục ngủ. Tay trái Hoắc Thiết Sơn ôm ngực, hẳn là không ám chỉ gì, có lẽ là lúc ngã xuống ngẫu nhiên bị đè lại, tay phải vươn ra ngoài có chỉ hướng cụ thể, bất quá phương hướng chỉ có tượng thần tài tương đối nổi bật một chút. Ngoài ra chỉ còn mục ngủ, bàn trên mục ngủ, gối. Tất cả lục soát qua một chút đi. Tần Lâm lệnh cho các huynh đệ hiểu ý, lại cười khẩy nói, dĩ nhiên cái nhìn của ta và Doãn tiên sinh nhất trí, có lẽ không phải là giấu bên trong một món đồ ở chỗ này, nếu không quá dễ dàng bị thiếu sư phụ phát hiện. Hẳn là Hoắc Thiết Sơn muốn ám chỉ điều gì đó với chúng ta. Các huynh đệ hiểu ý bắt đầu đập vỡ đồ đạc, lật bục ngủ lên, phá bàn ra xem. Phần lớn thời điểm không có thần kỳ huyền diệu như vậy, chuyện mỗi lần tới hiện trường, linh quang chợt lóe liền bắt được hung thủ là vô cùng hiếm có. Ít nhất Tần Lâm không có bản lãnh ấy, tuyệt đại đa số thời điểm vẫn phải lần từng bước một, không buông tha bất kỳ một khả năng nào dù là nhỏ nhất. Cho dù là hắn suy đoán quyển sổ không có trong phòng này, nhưng vẫn phải lục soát hết theo phương thức trải thảm. Tần Lâm không phải là thần tiên, cũng có lúc phán đoán sai. Vạn nhất quyển sổ kia xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thật sự được giấu trong phòng thì sao? Kỳ tích không xuất hiện, các huynh đệ hiểu ý lật tung cả gian phòng lên, thậm chí phát huy năng lực đập phá chỉ có Cẩm Y Quân Dư mới có, đập tan tành tất cả gia cụ và đồ khả nghi thành từng mảnh vụn, ngay cả một chiếc chăn bông còn lại trên giường cũng nắn qua từng tấc một, nhưng rốt cục vẫn không tìm được gì cả. Những huynh đệ này đều là tinh anh trong tinh anh xưởng vệ, bản lãnh dụng hình, điều tra, lục soát là lợi hại nhất cả thiên hạ, ánh mắt sắc bén hơn cả lão ưng, cảm giác linh mẫn hơn cả chó săn. Thế nhưng bọn họ vẫn không tìm được, vậy có nghĩa là thật sự bên trong gian phòng này hoàn toàn không có bất ngờ gì cả. Lần này ngay cả Doãn Tân Thương cũng có chút buồn bực, y nghiên cứu binh pháp thao lược rất sâu, nhưng bản lãnh phá án kém xa không bằng Tần Lâm. Lúc này thấy vụ án không có đầu mối, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, áy náy nói, chúa công, học trò xấu hổ. Nếu có thể thăm dò tin tức từ Tây Diêu trấn chạy về sớm hơn một ngày, vậy đã có thể tìm được Hoắc Thiết Sơn tranh trước thiếu sư phụ. Tần Lâm thản nhiên cười một tiếng, tiện tay vỗ vỗ vai Doãn Tân Thương, Doãn tiên sinh đã rất nỗ lực. Mắt lão huynh ngươi đen như chơi liền một lúc tám tên kỹ nữ, thế nhưng đồng tử đỏ ngầu như nhịn một năm chưa từng thấy qua nữ nhân. Hừ, còn gì để nói, hẳn là đã mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ rồi phải không? Vốn là hai mắt Doãn Tân Thương đỏ ngầu, lần này thật sự có chút cay cú, hận không có thiên quân vạn mã trong tay, lập tức chỉ huy đại quân đạp bằng thiếu sư phụ mới hả dạ. Chợt nghe bên ngoài có tiếng người ngựa lao sao, không biết có bao nhiêu người đang đi về phía này. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Cẩm Y quan giáo canh gác bên ngoài đi vào bẩm báo, khải bẩm Tần trưởng quan, bên ngoài có chừng hơn 200 thổ binh tráng ban cung thủ mã khoái, cầm cờ hiệu của Chi Châu Bồ Châu, không biết ý tới thế nào. Vậy sao? Tần Lâm cau mày lại. Doãn Tân Thương hào hứng xoa xoa tay chân dục dịch muốn thử. Đám cung thủ mã khoái địa phương này trong mắt y chẳng khác nào gà đất chó ngói. Huống chi nơi này lại là địa hình vùng núi dễ dàng phát huy lấy ít thắng nhiều. Chỉ cần Tần Lâm ra lệnh một tiếng, y nắm chắc sẽ chỉ huy mười mấy huynh đệ hiệu ý nơi này, đánh cho đối phương tơi bời hoa lá. Thôi, dù sao y cũng là chi châu triều đình, chẳng lẽ chúng ta thật sự làm thịt y? Tần Lâm cười khoát khoát tay ngăn Doãn Tân Thương, sau đó phủi phủi bụi đất trên người nghênh ngang tiến ra bên ngoài. Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí lập tức hộ vệ ở bên người Tần Lâm, một cầm tấn thiết bàn long côn, một cầm xế điện thương, đề phòng nghiêm ngặt. Phe Bồ Châu có hơn 200 người giơ cờ hiệu đủ loại tản ra, ở trong núi có vẻ thưa thớt, cũng không có đội hình nghiêm chỉnh gì. Không trách Doãn Tân Thương chuẩn bị dẫn dắt hơn 10 hiệu ý huynh đệ đánh cho bọn họ tan tác. Tần Lâm bĩu môi khinh thường, lớn tiếng nói, Hoàng Chi Châu ngươi giở trò quỷ gì vậy? Tần Mộ đang phá án ở chỗ này, đây là vụ án của Cẩm Y Vệ, không cần ngươi nhúng tay. Hoàng Chí Liêm thò đầu ra, từ sau một lá cờ, lớn tiếng kêu lên, Tần Lâm, ngươi đã bị người tố cáo, có người cáo ngươi bắt cóc lương dân tới chỗ này mưu đồ bất chính. Cho nên bản châu điểm khởi thổ binh, đặc biệt tới bắt ngươi. Tần Lâm cười cười, hẳn là lúc hắn trói Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc chạy tới đây, dọc đường không biết bị người nào nhìn thấy. Thiếu sư phụ gốc gác thâm sâu, tai mắt ở Bồ Châu đông đảo, biết tin tức này rất nhanh, bèn tố cáo tới Chi Châu. Ngược lại tên Hoàng Chí Liêm này ẩn giấu thật sâu, mấy ngày trước còn tới thăm viếng phủ Tần Lâm, kết quả hẳn y là tâm phúc của Trương Tứ Duy. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đều thầm giật mình. Cũng may từ đầu đến cuối Tần Lâm không hề tin tưởng y, dù sao Trương Tứ Duy làm thủ phụ đại học sĩ, trước kia lúc Trương Cư Chính còn sống cũng là thứ phụ quyền thế cực lớn. Thiếu sư phủ nằm ở nơi chướng khí mờ mịt, Trương Tứ Duy há có thể không cho tâm phúc nằm vùng ở chỗ này làm quan địa phương. Cho nên Hoàng Chí Liêm tới bái, Tần Lâm cũng chỉ đối đáp qua loa, Thủy Chung vẫn duy trì cảnh giác đối với y. Hoàng Chi Châu, vì sao trước cung kính sau kiêu ngạo như vậy? Tần Lâm bật cười ha hà, háng giọng nói, chủ nhân Trương Tứ Duy của ngươi đã rời kinh rời chức, đang trở về trên đường quê nhà đinh ưu, thân lão tiên sinh hiện đảm nhiệm thủ phụ, triều đình đặc phái ta tới đây tra xét, đã tra ra không ít tội chứng của phụ tử lão, sắp sửa sẽ bắt lão, ngươi cần gì? Đi theo lão chịu xui xẻo như vậy, nói nhăng nói càn. Bên cạnh Hoàng Chí Liêm là một người mặt lộ vẻ phong trần, hơi gầy gò tiểu tụy, sống lưng thẳng tắp, mặc một chiếc áo dài màu lục sẫm in hoa, chừng hơn 30 tuổi đang nhìn Tần Lâm với ánh mắt lạnh lùng. Đây chính là quản gia mà Trương Tứ Duy tín nhiệm nhất, Trương Thăng Trương Đại Lang. Y giơ tay chỉ Tần Lâm, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, Tần Tặc, ngươi vẫn còn ở đó yêu ngôn hoặc chúng ư, có thể lừa gạt được. Ai chứ? Cố Hiến Thành Cố Lão Gia đã liên danh các quan viên thanh lưu chính trực như Lại Bộ Thiên Quan Nghiêm Đại Lão Gia, Hình Bộ Thượng Thư Vương Đại Lão Gia, Hộ Bộ Thị Lang Dư Lão Gia, Đại Lý Tự Thừa Triệu Lão Gia vân vân, đã dâng tấu Trương Đạn Hạc ngươi 20 tội lớn như mưu quốc bất trung, tự tiện chuyên quyền, câu thông phiên thuộc, cấu kết ngoại địch vân vân. Chỉ sợ vào giờ phút này chiếu sách triều đình xử lý tội ngươi theo pháp luật đang trên đường tới. Đây, nực cười ngươi vẫn còn lớn lối dọa người, lúc chiếu chỉ đến đây thì đã muộn. Thật là phách lối. Trương Thăng mắt mọc trên trán, dáng vẻ như người nhà tể tướng quan thất phẩm, khí thế ngất trời. Cho dù là Du Thất năm xưa cũng còn kém xa y, rõ ràng là gặp xui xẻo nhưng vẫn còn tỏ ra kiêu ngạo phách lối như vậy. Tần Lâm đã nhận được tin tức thân thời hành âm thầm gặp gỡ Từ Văn Trường ở nữ y quán, kết quả sau đó giống như dự đoán. Thế nhưng từ đầu đến cuối tên Trương Thăng này không nói tới tên thân thời hành, Tần Lâm lập tức biết y chỉ cố làm ra vẻ như vậy, thật ra thì ngoài mạnh trong yếu. Nhưng đám mã khoái cung binh Bồ Châu không biết, trong lòng bọn họ chỉ có thiếu sư phụ vững vàng không ngã, phượng bản tướng công Trương Tứ Duy càng là nhân vật như thiên thần. Lúc này nghe Trương Thăng nói những lời này nhất thời phấn chấn tinh thần, cất tiếng kêu lên cất bước tiến về phía trước. Hoàng Chí Liêm lại mơ hồ cảm thấy chuyện Tần Lâm nói có vài phần có khả năng, nhưng y đã lên thuyền giặc với Trương Tứ Duy, trở thành kẻ chung một chiếc thuyền, lúc này cũng không có đường lui, bèn hoa tay múa chân chỉ huy đám thổ binh từ bốn phía vây lại. Cứu mạng, trong này có người sắp bị giết. Trần Nhị Hắc bị giam trong sân đột nhiên gào lên, tiếp theo có mấy tiếng búc búc vang lên, xem ra là bị bạt tai. Sắc mặt âm lãnh của Trương Thăng lộ vẻ vui mừng, ghé vào bên tai Hoàng Chí Liêm nói. Thật thấp đôi câu, nhất thời Hoàng Chí Liêm càng thêm vui mừng, lớn tiếng quát, dân chúng bị bắt đang ở trong viện, các vị theo bản quan xông tới. Doãn Tân Thương xoa xoa tay chân muốn khai chiến, các huynh đệ hiểu ý nhau nhau muốn thử. Lục Viễn Chí cười một cách tự nhiên, Ngưu Đại Lực ngược lại mơ hồ có chút lo lắng. Đương nhiên là Hoàng Chí Liêm đáng ghét, nhưng rốt cục y vẫn là Chi Châu do triều đình bổ nhiệm, là quan văn xuất thân chính đồ, lại tạm thời chiếm. Đạo lý, chẳng lẽ Tần Trường Quan thật sự giết chết y sao? Hơn nữa những thổ binh cung thủ này cũng được tuyển chọn từ trong dân chúng ra, không phải là đám tay sai ác Ôn thiếu sư phụ không chuyện ác nào không làm, chuyên ước hiếp bá tánh, nếu động thủ với bọn chúng lỡ tay giết chết. Duy chỉ có trên mặt Tần Lâm Thủy Trung treo nụ cười xấu xa, thậm chí nhìn Hoàng Chí Liêm giống như nhìn dê con chờ giết thịt. Hoàng Chí Liêm ôi Hoàng Chí Liêm, còn có tên quản gia. Cái dám gì đó, đây là các ngươi ép ta. Chậc chậc, cần gì trở mặt với nhau như vậy? Tần Lâm chậc chậc lẩm bẩm trong miệng, còn lắc lư làm ra vẻ ngây thơ vô tội. Hoàng Chí Liêm là một quan văn, lúc này lại chẳng khác nào chó điên. Thấy Tần Lâm không có ý phản kháng y càng thêm yên lòng, lớn tiếng nói, xông lên, bắt hắn lại. Tên họ Hoàng kia, đây chính là ngươi tự chuốc lấy. Tần Lâm cười cười, ung dung tiêu sái cởi áo choàng xanh khoác ngoài ra, đưa cho Lục Viễn Chí bên cạnh. Chỉ thấy bên trong hắn mặc một chiếc mãng bào thêu một con rồng tứ chảo bằng chỉ vàng hào quang lấp lánh, bên dưới thêu cảnh giang nha hải thủy. Hông hắn đeo một chiếc đai lưng ánh vàng lấp lánh, trên khắc chín con rồng uốn khúc lượn quanh, ở giữa là một hạt châu cực lớn. Mắt của Hoàng Chí Liêm lập tức trợn to, gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Giang Nha Hải Thủy tỏa mãng bào, Cửu Long Ngọc Đái ngự từ. Đám thổ binh lại không nhận ra, có tên cung binh. Không hiểu chuyện còn dương cung lắp tên nhắm bắn Tần Lâm. Nói thì chậm, thật ra thì lúc ấy rất mau, Hoàng Chi Châu nhanh chóng xông tới như mãnh hổ. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đánh rơi mũi tên xuống đất. Chi Châu đại nhân làm gì vậy? Đám thổ binh không hiểu vì sao, ngược lại phe thiếu sư phụ không ít người biết của. Trương Thăng thầm nói một tiếng xui xẻo. Dưới mắt mọi người, miệng Hoàng Chí Liêm đắng ngắt, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp.